99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1463, bởi vì nghiện cho nên phóng túng, Diệp Du Du bị tín nhiệm nhất thân tỷ tỷ bán mất. Trong đáy lòng cảm giác có chút vi diệu. Nàng biết rõ, Diệp Thiến Thiến cũng là vì bản thân tốt. Bình tĩnh mà xem xét, Lệ Cận Nam quả thật là một cái rất không tệ nam nhân. Bất luận là thân thế, bối cảnh, tính cách, hình dạng, điều kiện, đều hết sức thượng đẳng. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Diệp Du Du ngược lại chùn bước. Giữa bọn hắn, chênh lệch đã quá lớn rồi. Đầu tiên, trong bọn hắn sẽ còn chắn ngang một cái vấn đề lớn nhất. Nàng hôn nhân, đi thôi. Lệ Cận Nam tiếng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, chậm chạp, mang theo khó nói lên lời khàn khàn từ tính. Diệp Du Du thở phào một hơi, cùng Lệ Cận Nam chậm rãi đi tới. Một đường trầm mặc, rất đi mau đến Khang Thành bờ sông. Ban đêm gió, 10 điểm mát mẻ, chung quanh có xinh đẹp ánh đèn phản chiếu tại mặt sông. Nhìn một cái, cực đẹp, thế nhưng giống nhau bên người người này giống như mong muốn mà không thể thành. Lệ Tổng, Diệp Du Du nhìn qua mặt sông, ánh mắt nhìn chằm chằm chảy dòng dòng mặt hồ. Ta, chấm ngoặc kép, gọi Lệ Tổng, quá xa lạ. Lệ Cận Nam lớn lên giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá, nhẹ nhàng chấn động rớt xuống tàn thuốc, nói, ta không thích, đổi một cái. Diệp Du Du lại lặng yên, nhìn qua hắn trắng nõn lớn lên giữa ngón tay sao hỏa, nói, ta cảm thấy chúng ta ở giữa không thích hợp. Lệ Cận Nam cười khẽ, lành lạnh ánh mắt quét nàng một chút, giống nhau mặt sông chậm chậm quét tới phong, ta cảm thấy thích hợp. Chúng ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Diệp Du Du nổi lên một lần dùng từ, mới lên tiếng, giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Lệ Cận Nam không lên tiếng, hướng khía cạnh xê dịch, hai người khoảng cách một lần kéo căng. Diệp Du Du không biết nói gì, vô ý thức hướng khía cạnh né tránh, chỉ là thân eo lại bị giữ chặt. Giây lát, bên cạnh thân nam nhân đã vừa quay đầu đến. Đen kịt thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú nàng, môi đỏ khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, nói, chênh lệch có phải hay không lớn, cái này không phải sao, cần ngươi tới quan tâm, Thẩm Lạc An giao cho ta, dù sao giữa các ngươi cũng chỉ là vợ chồng giả, sớm muộn đến ly hôn. Lệ Cận Nam tay chụp quá gấp, giữa hai người khoảng cách lập tức kéo đến có chút gần. Rõ ràng cảm giác được bên cạnh thân truyền đến nam nhân nhiệt độ cùng mùi thuốc. Diệp Du Du nhíu nhíu mày, có chút kháng cự đem hắn đẩy. Chỉ là Lệ Cận Nam tay lại là sừng sững bất động. Nói, lại cử động, người đêm nay liền không về được. Diệp Du Du khẽ giật mình, ngay sau đó buồn bực đỏ mặt, cắn răng nói, lưu manh. Lệ Cận Nam không đi xem nàng, mà là nhìn chăm chú thuốc lá trong tay. Nói, không phải có đôi lời sao? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, lưu manh liền lưu manh, người yêu là được, ta không yêu. Diệp Du Du lập tức phản bác, không quan hệ. Lệ Cận Nam tựa hồ sớm có đoán trước, hít một hơi thuốc, sớm muộn sẽ yêu. Diệp Du Du quay hàm một phình, nói, người dạng này, có ý tứ sao? Có người có nghiện rượu, có người có nghiện thuốc. Có người có nghiện thuốc phiện, người biết tại sao không? Lệ Cận Nam bên mặt, thăm thẳm mắt đen đưa nàng ngóng nhìn. Hắn mắt, đen đặc như đêm, phảng phất muốn đưa nàng hút vào trong đó. Diệp Du Du từng có chốc lát sững sờ, mới nói, bởi vì bọn hắn nghiện rồi a hát. Lệ Cận Nam đáy mắt hơi cong một chút, nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt một lần nữa đầu nhập rơi xuống trên mặt sông. Tiếp tục nói. Ân, bởi vì nghiện, không muốn đi khắc chế, cho nên, liền phóng túng. Trong nháy mắt, Diệp Du Du liền hiểu Lệ Cận Nam là có ý gì. Bởi vì nghiện, không nghĩ khắc chế, cho nên phóng túng, nhiều hoàn mỹ một câu. Quả nhiên giống như là hắn loại người này sẽ nói. Có chút mím môi, Diệp Du Du trái tim, không hiểu có chút xúc động. Trong lúc nhất thời, nhanh đến mức kinh người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.